Tư Cầu ra tới chợ lớn, rồi từ chợ lớn hai người lên xe điền về chợ Quán. Khi xe ngừng ở ga Petrushki, Phấn níu tay anh ta kéo đi. Xuống đây anh. Tư Cầu vội bước theo. Ủa, bộ em không có giỡn anh về tiệm cây sao? Giỡn về đó cho xanh chuyện nữa hả? Ở đây êm hơn. Em có mướn sẵn một căn nhà lá trong xó để anh ở tạm trong đôi ba ngày hay nửa tháng gì đó. Như vậy em chạy tới chạy lui thăm anh cũng tiện, vì tiệm cây ở gần đây mà. Nhưng em liệu chú ba ở nhà có hay biết gì không vậy? Không hay biết sao được. Anh cứ yên tâm, em không có làm ẩu tả đâu. Nói xong, cô sang sái đi lên trước lấy chìa khóa mở cửa. Đây nè, bây giờ nghe em giao căn nhà này cho anh đây. Rồi đến tối em sẽ trở qua thăm anh để đưa giấy tờ luôn một thể. Tư Cầu đưa mắt nhìn quanh. Dạ, tối quá, em có sắm sẵn đèn đuốc gì không vậy? Phấn chạy lại bên cột nhà, bật công tắc đèn lên và mỉm cười hỏi Tư Cầu. Như vậy được không? Tư Cầu bị chói ánh sáng, đưa tay dụi mắt, rồi sửng sốt kêu lên. Chà, em sắm đồ đạc hồi nào mà có sẵn hết vậy? Thì cũng phải lo đầy đủ cho anh chứ, có cái gì nhiều đâu. Em chỉ mua cho anh một cái giường mùng mền với vài ba cái ghế, em sắm tạm vậy thôi. Chứ nếu mà anh tính ở làm ăn luôn trên này thì em sẽ liệu sao? Thôi vậy cũng đủ quá ể rồi. Anh nóng lòng nóng ruột về dưới giường cho rồi, chứ ở trên này sao được. Bộ tính nộp mạng cho Tây một lần nữa sao? Ôi, Sài Gòn chợ lớn, rộng mênh mông đại hải, người như kiến cỏ, ai biết ai đâu mà sợ. Thôi, để em về nhà một chút, rồi tối tối một chút em sẽ trở qua lại thăm anh, và mình nói chuyện nhiều hơn nghe. Em cũng nên coi chừng coi đổi, chứ em cứ ỷ y qua lợi bông lưng thả vàng không nên đó. Bây giờ anh khác chứ không phải như hồi đó. Khác cái mốc gì họ? Anh cứ vậy hoài à. Công trình người ta đưa anh về đây, anh chẳng mừng rỡ thì chớ, mà còn nói cà lăn cà nhăn nghe mà phát kiết à. Thì anh nói phòng xa vậy à. À, em à, ở đây rồi chuyện cơm nước làm sao? Phấn vội mở bóp, lấy ra một sấp 10 tờ giấy 100 đồng, ghim lại sẵn, nhét vô tay Tư Cầu. Ờ quên nữa, anh cầm tạm cái số tiền này nè, rồi mỗi bữa ra ngoài quán cơm ở bên chợ gần đây ăn uống cho tiện. Thôi em, cô ba ở trỏng đã có cho anh chút đỉnh rồi. Coi, em đã nói là để em lo cho anh về cái chuyện tiền nông, mà sao con mẹ cứ làm tài khôn hoài vậy không biết nè. Vậy hả? Nhưng mà bây giờ anh cầm lỡ rồi, với lại cô ba cổ cũng có lòng. Mà nè em, về cái chuyện cơm nước đó, để rồi anh mua nồi niêu nấu luôn trong nhà ăn cho anh tiện, chứ cứ đi ăn cơm tiệm hoài hao tốn lắm á. Ôi, thứ ăn đỡ đôi ba ngày hay một tuần lễ thì kể số gì. Còn nếu anh tính ở luôn trên này thì để chừng đó có em đi bảo lãnh chuyển bếp núc cho. Tư Cầu gượng cười nín thinh. Phấn thở ra một hơi dài như có vẻ khoan khoái mãn nguyện, nhìn quanh gian nhà một hồi rồi liếc xéo qua Tư Cầu. Căn nhà nhỏ xíu mà coi bộ ấm cúng quá anh ha. Có cái khạp nước đi đằng sau, em đã mướn họ gánh nước đổ đầy sẵn đó. Chút nữa anh vô tắm rửa cho mát mẻ, dặn cho hết cái lớp tù đi, rồi tối em qua thăm anh nghe. Tư Cầu lại gật đầu một cách kém hăng hái. Phấn còn dùng rằng chưa chịu về. Anh coi lại còn thiếu còn cần cái gì nữa không, để em sắm luôn cho. Lần này thì Tư Cầu lắc đầu lia. Thôi vậy cũng đủ quá rồi, mà có thiếu gì cũng để thủng thẳng rồi mình sẽ tính. Bây giờ em về bển đi. Phấn bước liền lại kề sát mặt anh ta hỏi. Bà đuổi hả? Tư Cầu thối lui rồi ấp úng trả lời vớt. Đâu có vậy, bệ gì lát nữa em cũng còn trở qua đây mà. Ừ, nhớ như vậy giỏi đó. Thôi chuyến này em về thiệt nha. Nói xong, cô tất tả xách bóp lên và đi thẳng ra đường. Và ở trong này, Tư Cầu đứng tần ngần nhìn theo một hồi lâu, rồi chép miệng than. Thiệt, mấy con mẹ này rắc rối tổ cha. Nghe tiếng gõ cửa, Tư Cầu hoảng hốt bò rột dậy. Ai đó vậy? Có tiếng Phấn vọng vô. Em đây chứ còn ai nữa, mà làm gì tắt đèn tối thui vậy? Tư Cầu lần mò bật đèn lên, rồi lạch cạch ra mở cửa. Phấn bước lẹ vô, rồi thuận tay với khép chặt cánh cửa lại. Sao, có gì lạ không anh? Không gì hết á, nhưng nóng ruột và hồi hộp quá chừng quá đổi. Mà cái điều này mà kéo dài chừng một tuần lễ nữa, chắc anh chịu không thấu quá. Anh sợ bóng sợ gió nên mới khổ như vậy nha. Em nói không có sao đâu. Đây nè, em đã lo đủ giấy tờ cho anh à. Bây giờ anh ở luôn trên này cũng không sao, chứ đừng có nói gì đến chuyện về dưới. Không nói dấu gì em nha. Mới có hồi chiều tới bây giờ mà anh lên ruột cầm canh à. Nghe ai nói lớn bên cạnh anh cũng giật mình. Và hễ có tiếng xe nhà binh thắng lại đậu ngoài đường, anh cũng lo thiếu điều muốn chạy mở cửa sau để tông đi cho gấp. Thì mới đầu nó vậy, thiết rồi cũng phải quen đi chứ. Nhưng bây giờ có em qua đây để em trấn an cho. Người ta lo thiếu điều hụt hơi mà em cứ nói giỡn hoài. Thiệt chứ giỡn móc xì hả? Phấn vừa nói vừa cởi chiếc áo dài treo lên cây đinh trên cột nhà, rồi đưa hai tay vuốt sửa lại mái tóc một cách rất đỗi tự nhiên. Dưới ánh đèn điện sáng trưng, Tư Cầu chú ý ngay đến chiếc quần saten trắng quá mướt rượt, và anh ta vội ngoảnh mặt đi, rồi luống cuống lấy thuốc ra vấn hút. Phấn quay lại thấy vậy chắc lưỡi hỏi: Ý cha, anh nghe làm ơn dẹp ba cái thuốc rê qua một bên đi. Ở trên này mà anh cứ phạch cái túi nhái đựng thuốc đó ra thì lõ chẹn hết à, và thiên hạ dễ sanh nghi lắm. Chỉ là anh hút chi cái thứ mắc toi đó, tanh rình, khét nghẹt, ai mà chịu cho nổi. Xã hội ở trong tròi tranh dịch ngoài đồng á, anh không nghe em chê hôi chê thúi hồi nào hết trọi vậy? Phấn mất cờ, tìm cách nói gạch phăng đi. Ôi hồi đó khác, bây giờ khác. Anh hơi đâu mà nhắc cái chuyện xa lắc xa lơ đó không biết à. Chắc hồi đó anh còn khét nắng nên nó lấp hết đi chứ vậy. Phấn háy anh ta một cái, rồi uốn éo và trơn vờn đi lại gần. Đến nơi, cô đưa hai bàn tay dịu nhĩu đặt lên hai bên vai Tư Cầu và lim dim đôi mắt, rồi đồng đa đồng đành nói: Thì cũng như bây giờ em thơm tho như vậy nè. Tư Cầu nói ú ớ trong miệng cái gì nghe không rõ. Anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt Phấn, nhưng trước mắt anh ta có đôi cánh tay tròn lẳn và trắng mát. Có Tư Cầu cúi gầm mặt xuống, lấy hai bàn chân chà chà dưới đất như muốn khỏa lấp, bôi xóa một cái gì vậy. Tự nhiên đầu anh ta nóng bừng bừng như lên cơn sốt. Chẳng biết có phải tại quá hồi hộp hay vì hơi thở nồng ấm của Phấn truyền sang. Phấn lắc vai anh ta mấy cái. Sao làm thinh vậy anh? Tư Cầu như sực tỉnh. Hả? Phấn lấy tay nâng cầm anh ta lên. Anh làm gì như ai hốt hồn vậy? Chắc tại ở trong tù lâu ngày mới ra nên nó làm như say sóng gì phải không? Phải đó em. Phấn bỏ hai tay ôm quàng lấy cổ anh ta. Gặp em như vậy nha, anh có vui không? Tư Cầu vội đưa tay lên gỡ nhẹ tay Phấn ra. Cô ôm siết chặt thêm một chút nữa và quắc mắt nạt nộ. Dễ yên đó, đố anh giỏi anh gỡ ra coi. Nhưng rồi cô lại dịu giọng hỏi lại. Sao anh gặp em như vậy anh không vui hả? Vui lắm. Phấn vừa ghịt thêm vòng tay vừa lắc mạnh. Vui khỉ gì mà ngồi cố rủ vậy. Vui thì phải nhúc nhích cùng cửa chứ làm sao thì vui gì mà vui trơn vậy à. Tư Cầu sợ làm phật ý Phấn thêm nên tìm cách đáp cho xuôi. Anh vui biết như vậy là mất lòng em lắm. Nhưng em nghĩ lại coi, anh mới chân ướt chân ráo ra đây được tình thì sau một cái mẻ hú hồn hú vía hồi chiều, anh như chưa có lấy lại tinh thần vậy. Phải thì gặp em như vậy mà lại ở trong lúc bình an thiên hạ thì khỏi nói. Nghe vẫn thở dài náo nuột. Tư Cầu vội tìm lời an ủi thêm. Để hỗn đãi một chút em à, chứ bây giờ không biết Tây nó bắt lại lúc nào. Đừng có nói chuyện xui xẻo đó, không có nên nha. Mà hưởng đãi để rồi anh dông tuốt về dưới luôn hả? Đâu có, còn chú ba làm chơi. Ồ quên nữa, anh ba ảnh có gửi lời hỏi thăm anh đó. Ảnh nói là đáng lẽ là ảnh lại thăm anh, nhưng vì ảnh là người buôn bán làm ăn nên như vậy có điều không tiện. Ờ phải đó, nhưng chú ba tốt như vậy mình nên ăn ở cho nó phải với chú một chút. Phải cái móc xì họ, anh sao cứ có cái tật đó hoài à. Thế anh ba anh còn biết ép bụng chịu hẹp cho em đón anh về đây, anh á thì anh lại nói ăn triết hết à. Thiệt chú ba chú hiền quá. Anh á đã bị một lần chết lên chết xuống mà bây giờ còn ngồi đó khen cái thằng chả hiền. Phải em đụng ai khác hơn anh, coi thằng chả đó có để yên không. Bề gì thì thằng chả cũng còn nhớ là đã thiếu nợ anh hồi trước khá bổn, nên bây giờ thằng chả mới ráng chịu như vậy á. Thiệt em hết sức. Em nói cái gì cũng nghe xui rót ráo, và bị vậy mà thiên hạ ở ngoài méo mặt hết rồi. Phấn lôi Tư Cầu ngồi xuống giường, trong lúc đôi cánh tay của cô vẫn kịp chặt lấy cổ của anh ta. Xí, từ nãy tới giờ cái gì anh cũng chê em hết ráo trọi vậy. Bộ ở trọng bị con mẹ con hai nó o bế quá chừng rồi lậm nặng phải không? Mà cũng phải, thứ con mẹ đó già tay ấn lắm, làm sao anh không mê được. Ấy nè, bây giờ sao hay nói tầm sàm quá. Phấn vừa dướn người lên khỏi mặt anh ta, vừa siết mạnh đôi cánh tay lại, rồi nghiến răng nói. Để anh coi, con này không có chịu thua con mẹ đâu. Tư Cầu vội chống tay xuống sạp giường để cho khỏi ngã ngửa, đoạn cố lách mặt ra để kêu lên nho nhỏ. Em làm quá. Nhà mình lại là nhà dắt lá, hai bên hàng xóm láng giềng họ biết được kỳ lắm á. Phấn hơi buông lơi ra một chút rồi cúi xuống nhìn vào mặt Tư Cầu. Anh làm như còn ở dưới giường vậy, ở trên này nha, dầu cho anh có hát bội sát một bên á thì cũng chẳng có ai mà thèm để ý, làm đất chỉ cho mệt à. Chứ cái đồ chết nhát à, thấy người ta thương rồi làm bộ hoài. Em nghe mà nổi gió lên nha, em bỏ luôn á, rồi ngồi đó mà khóc bù lu bù loa. Mà em đố anh chạy thoát khỏi tay em, em kêu bằng cha đó, bây giờ anh tính sao đây hả? Tại để thủng thẳng. Anh ta bỏ lừng giữa câu để đưa mắt nhìn lên dò la tình ý Phấn. Anh ta đâm ra lúng túng khi bắt gặp những tia mắt sáng ngời ngợi lọt qua rèm mi lim dim. Những tia mắt có vẻ nửa như dọa ép, nửa như thôi thúc. Tư Cầu không dám đương đầu lâu với những tia mắt ấy. Anh ta vội liếc nhìn xuống đôi cánh mũi hấp háy liên hồi theo hơi thở dồn mau của Phấn. Đôi cánh mũi trông dễ thương quá đỗi, và ánh sáng của ngọn đèn điện mắc ở phía sau lưng Phấn rọi tới, làm cho Tư Cầu để ý đến vành tai ngời lông măng mịn mướt. Tư Cầu lại không dám nhìn lâu thêm nữa. Nhưng rồi tới đôi môi của Phấn, đôi môi hơi dày cong mà dầu khuất ánh đèn, Tư Cầu cũng dư thấy rõ vẻ vừa khinh miệt vừa khiêu khích, mà cũng vừa quyến rũ lạ kỳ. Anh ta bối rối cúi mặt xuống để nhìn thấy đôi nút áo đã ợn ờ tách rời khỏi khuy từ bao giờ. Có lẽ trong lúc Phấn ôm siết anh ta quá chặt, và anh ta thì cựa quậy cố nhoi đầu ra, tự nhiên Tư Cầu có một cảm giác êm ả khác thường. Để trấn an sự nôn nà trong lòng, Tư Cầu quay đầu nhìn ra chung quanh gian buồng. Dưới ánh đèn sáng xanh, tất cả đều có vẻ ấm cúng, mới mẻ và hơi kỳ bí, như là một căn phòng của một cặp vợ chồng mới cưới hồi bắt chiều. Tư Cầu liếc nhìn chiếc giường rộng rãi với chiếu, mùng mền, gối mới tinh, và bỗng mỉm cười khoái trá khi chợt nghĩ rằng đêm nay cũng là đêm đầu tiên anh ta được ngủ trên giường đàng hoàng sau bao nhiêu đêm ngủ chen lấn trên nền xi măng nhám cát. Từ nãy giờ Phấn Nín Thinh nhìn anh ta không nháy mắt. Nín Thinh trong một sự chờ đợi không phải là không đầy hồi hộp. Cô bỗng cất tiếng hỏi Tư Cầu. Cười gì vậy anh Tư? Anh cười một cái này em không có biết được đâu. Phấn không hỏi thêm nữa. Cô từ từ rút tay ra khỏi cổ Tư Cầu, rồi bò lên giường, nằm sát vào phía trong. Đoạn lấy bàn tay đập nhẹ nhẹ xuống mặt chiếu chỗ còn trống một bên cạnh. Nằm xuống đây mà nghỉ lưng một chút đi anh Tư. Từ nãy giờ hai đứa cứ ngồi hoài mỏi thấy mồ à. Em nằm nghỉ đây, để thầy kể anh. Coi, anh này sao kỳ cục quá. Anh nói câu nào ra cũng thấy ghét hết à. Phải người khác vô đây thì thế nào mà họ lại chẳng mừng rỡ, dồn dập. Còn anh á, anh cứ không ngơ hoài à. Ừ mà phải à, chắc là bị ở trọng mấy tháng nay no đủ với con mẹ con hai lắm mà. Hèn chi ra đây làm bộ hoài à. Trời ơi em sao khó tụi mẹ. Người ta lo quýt đây đã không hết thương mà có năm đó cằn nhằn nhất ta nhất ốc nè. Cha, anh có để cho người ta thương đâu. Hễ rớ tới anh một chút thì anh làm bộ làm tịch như trong mình em có gai vậy. Anh thiệt à, không có ưa dịu ngọt mà. Phấn vừa nói vừa đưa hai chân quặp ngang hông Tư Cầu, lôi mạnh để bắt anh ta phải nằm xuống. Tư Cầu luống cuống định gỡ ra, nhưng bàn tay của anh ta vừa đặt lên cổ chân Phấn thì lại nằm yên ở nơi đó. Đôi bắp chuối chân trắng nõn của Phấn dốc nghiêng xuống làm cho anh ta như bị chóa mắt. Phấn vẫn không lơi rình sát mọi cử động của Tư Cầu, và Tư Cầu chỉ khựng lại có một chút xíu đó thôi cũng đủ cho cô ta mạnh dạn sấn tới. Cô cười mồm mỉm nhìn bộ mặt ngây ra của Tư Cầu, rồi chậm rãi nhích người lại gần một chút nữa, đoạn quặp chân lên cho thêm chặt vào hai bên eo ếch của Tư Cầu và từ từ kéo dị anh ta xuống. Tư Cầu díu díu ngả người theo y như một cây to bị chốc gốc dần dần. Phấn lấy ngón tay chỉ vào trán anh ta. Chỉ có trên đời mới có một anh được như vậy nghe, gì mà còn làm bộ cho người ta mệt công nhọc sức quá à. Tư Cầu nhíu mày nhìn sững con Phấn một hồi lâu, như có phải suy nghĩ một điều gì lung lắm. Trong lúc ấy Phấn nín lặng nhìn lại anh ta, nửa như si mê, nửa như chờ đợi. Cô tần mẩn đưa mấy ngón tay âu yếm vuốt xuôi qua một bên chùm tóc của Tư Cầu rồi xõa xuống trán. Tư Cầu thở ra một hơi dài rồi đưa tay mân mê một bên vai tròn mát của Phấn. Thấy vậy, Phấn nhoẻn cười, nhắm mắt lại rồi nhủi đầu vô cổ Tư Cầu như để nép trốn. Bỗng bò vụt dậy, Phấn mở choang mắt ra, nghiền cổ lên và đưa tay níu áo lại, hỏi giật ngược. Anh làm gì vậy? Anh đi đâu đó hả? Tư Cầu nhảy phắt xuống giường, rồi quay đầu nhìn, đáp một cách tỉnh khô. Đi tắt đèn, bộ không cho hả? Phấn thở khì ra, rồi buông tay, nằm sải xuống giường. Vậy mà không nói, làm cho người ta tưởng... của một chiếc xe đậu ngoài đường cái làm cho Tư Cầu giật mình, vội gỡ tay Phấn ra, nằm lại qua một bên và nghền cổ lên, nghe ngóng động tĩnh. Phấn lắc mạnh vai anh ta mấy cái liền. Cái gì nữa đó cha nội? Anh làm cái gì mà lập ca lập cứ? Làm ơn là phước, đến tên dùng chút coi bà nội. Thằng cha này sao á, luôn luôn là có chuyện hoài ha. Xe nhà Minh tới kìa bà. Anh á, sao lo sợ bá dơ hoài. Nhà của Minh ở gần bên đường lớn thì dơ giấc nào mà không có xe cộ chạy qua. Mà sao anh biết là xe nhà Minh chứ? Rồi chạy rần rần rồi Thắng nghe cái két. Bây giờ mình tính sao đây em? Phấn lục đục một hồi rồi bò dậy bước xuống giường căn dặn. Anh ngồi yên đi nha, để em chạy ra quay thử một chút xem có phải đúng như vậy không. Mà chưa chắc có, vì thường thường xe nhà binh nó cũng chạy hà râm trên con đường này. Em đi nhóng thử coi, mau mau nha. Một lát sau, cô quay trở vô và chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lại cột nhà, bật đèn lên. Tư Cầu sốt ruột hỏi: Sao em? Em ra ngoài có cái gì không mà vô rồi em đơ vậy? Phấn ngồi phịch xuống mép giường. Có cái khí móc gì đâu, anh cứ la hoảng hoài làm người ta ra ngoài lạnh thấy mồ. Cô vừa nói vừa đưa hai tay lên co ro ôm lấy hai bên bả vai. Tư Cầu cũng ngồi xuống ở phía đầu đằng này. Nghe Phấn chắc móc như vậy, anh ta gượng cười xèn lèn đáp: Thì ai biết đâu, khi không nghe có tiếng xe Thắng cái két ở ngoài đường mà em biểu không lên ruột sao được, chứ bộ ai kiếm chuyện hay đặt điều gì đâu. Phấn thở dài, liếc nhìn qua mớ mền gối xô lại trên giường rồi nói một cách xuôi xị: Ừ thì có xe đậu lại. Mà xe gì với em? Không phải xe nhà bên hả? Xe chở hàng chứ xe nhà bên gì mà nhà bên hoài vậy không biết à? Em có đeo đồng hồ đó, em coi được mấy giờ rồi ha em? Mới có 10:15 hả? Chà, khuya quá ha. Khuya khỉ gì mà khuya, khuya hoài hả? Anh sao á? Nói đến đó, Phấn bèn vói tay kéo chiếc gối cho ngay lại rồi ngả người nằm xuống giường. Tư Cầu vội đưa tay ra như muốn níu giữ cô ta lại và lấp bấp hỏi: Ủa bộ em chưa về sao? Em coi chừng chứ không thôi lố tới giờ thiết quân luật đó nghe. Phấn vùng vằng ngồi dậy. 12 giờ khuya mới thiết quân luật lận mà. Nhưng thôi cái điều này nha, dầu cho có ná ở đây nữa thì cũng như hành tội thêm anh á. Và em á thì bực mình bực mẩy thêm chứ có ích lợi gì. Thì anh sợ em bị trễ. Phấn đi thẳng lại cột nhà lấy cái áo dài mặc vô. Với anh á thì luôn, nếu không tải cái này thì cũng bị cái kia, không có khi nào xui rót coi. Vậy mà lại còn hay đèo bông rủ rê thiên hạ lắm. Lời nói của Phấn làm cho Tư Cầu nhớ trực đến bác Tám. Anh ta thở dài rồi buồn bã nói như để tự bào chữa: Em nên nghĩ lại dùm anh như vậy từ nãy giờ kể ra cũng không có phải lắm. Bác Tám vừa mới chết ràng ràng đây nè, sợ tay nó cùng quăng xác bác để nằm phơi ở góc xó nào nữa là khác à. Phấn chầm dầm mặt xuống. Thì cũng tại anh hết cho ai vô đó nữa. Anh muốn chuyện rắc rối không à? Tư Cầu nín thinh một hồi rồi tìm cách nói làng ra. Hôm nào em có lại đây nhớ dắt thằng bé Hai theo chơi nghe em. Thôi đi anh, dắt nó lại để hai cha con lu bu với nhau rồi bỏ lạc son con này hả? Anh muốn giữ kín chỗ này không cho ai để ý, mà còn biểu đem cái thằng nhỏ lại cho nó làm rùm ben lên nữa. Thằng nhỏ có chút xíu mà. Phấn như không để ý đến lời anh ta và hăng hái nói luôn: Mà không có cái chuyện gì mai mốt gì đến đây hết á, trưa mai em qua thăm anh nữa. Ôi trời! Phấn xách bóp lên cười mồm mỉm: Không có trời đất gì hết á, em nói qua là em qua thay kệ anh. Anh muốn tính sao cho em thấm đó thì tùy anh. Nói xong cô quầy quả bước thẳng ra cửa. Thank you. một ngày mệt nhọc vì đủ thứ chuyện, Tư Cầu đặt lại lưng xuống giường, nằm chằn chọc một hồi, rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết. Trong lúc ngủ say mệt ấy, anh ta nằm chiêm bao lung tung. Trong những cơn mơ lộn xộn ấy, những hình ảnh quái dị, không đầu, không đuôi, chồng chất, xen lẫn vào nhau, rồi quay cuồng cuồng. Tư Cầu thấy mình đang chạy trốn trong một cái hang tối om, dài thăm thẳm. Và lúc ấy, tiếng hơi thở hồng hộc của anh ta chen lẫn với cả ngàn, cả muôn tiếng giày đinh rầm rầm kéo tới, náo động như bức rồn của thiết binh vạn mã. Những tiếng động ấy cứ mỗi lúc mỗi to dần, như được khuất đại đến cực độ. Rồi Tư Cầu lại thấy anh ta bị vấp chân, té sấp nằm lên trên giường. Rồi hàng chục chiếc lưỡi lê cắm trên đầu súng nhắm ngay anh ta, đâm phập xuống như ghim luôn thân người vào ván gỗ. Bỗng nhiên, những chiếc lưỡi lê kia mềm nhũn và từ từ chảy tan ra như những que sáp bị hơ nóng, rồi phấn hiện ra đứng sừng sững trên đầu anh ta. Phấn mặc một thứ áo choàng rộng lớn, hai tay dương ra và một luồng gió bốc mạnh thổi xoáy vào, làm cho các mảnh áo từ từ tách ra như bị sút chỉ may, đoạn bay mất theo hướng gió. Rồi lần lượt những mảnh y phục khác còn che đậy trên người Phấn cũng đã rã rời để nối nhau bay tuôn đi mất. Rồi bóng con Ba hiện ra trên khuôn cửa sổ lầu cao, thật cao như ở tận chín tầng mây. Cánh màn cửa sổ ở trước mặt con Ba kéo vô mở ra liên hồi như là tự động bằng một thứ máy gì vậy. Rồi những chàng tiểu liên nổ thật giòn. Trong lúc ấy, Bác Tám quay mòng mòng như một hình nhân bằng cây đặt trên một trụ cốt. Rồi những hột bông ngải đen ngời không biết cơ man nào kể đua nhau rơi lốp bốp trên mái ngói để đổ dồn về phía máng xối và chảy xuống thành một suối máu đỏ tươi linh láng dưới sân nhà. Rồi từng đoàn xe nhà binh 18 chạy rầm rầm, rồi thắng khen két, rồi chạy, rồi thắng, linh tai nhức óc. Rồi Tư Cầu bỗng bị nhấc bồng lên để bỏ tuột vào một thứ thùng sắt kín bưng, để rồi ở bên ngoài không biết ai dùng cây gậy hay ba súng nện tinh tịnh vào các ba bề của chiếc thùng sắt ấy. Tiếng nện mỗi lúc một to, Tư Cầu chịu hết nổi, ú ớ kêu lên. Vừa lúc đó, anh ta mơ mơ màng màng nghe có tiếng người quát tháo đầu đầy. Mở cửa mau lên. Tư Cầu chờ mình đưa tay dụi mắt, lại có tiếng đập cửa nghe rầm rầm. Ai ở trong mà mở cửa ra sao không ạ? Bộ là tính ngủ luôn sao chứ? Tư Cầu hốt hoảng mở choàng mắt ra và bò rột ngồi dậy. Bên hàng xóm cũng có tiếng rộng cửa kêu mở, mở cửa. Nghe rõ mồn một. Tư Cầu càng thêm sợ quính. Cái điệu này họ đã bao vây khắp xóm thì anh ta làm sao tông ra để thoát thân được? Ý chừng nổi nóng thêm lên, những người ở ngoài lấy chân đạp cửa nghe ầm ầm và chửi thề om sòm. Không mở cửa cho mau, tao bắn nát nhà hết ra nghe. À nó, chắc là tụi nó ở trong là giật mình mà. Tư Cầu vội lấp bấp lên tiếng. Ý khoan, mấy ông ơi, dân mừng ăn mấy ông ơi. Dạ, để tôi ra mở cửa liền. Tư Cầu vừa rút chốt cửa là bên ngoài ba bốn người mặc thường phục cầm súng lục lăm lăm nơi tay ùa cả vô nhà. Một người lấy mũi súng chọt vào sau lưng Tư Cầu. À lê, đi ra cho mau mày. Tư Cầu ráng làm tỉnh. Dạ, đi đâu mấy ông? Người kia xô anh ta nhùi tới. Thằng này giả mù sa mưa hoài ha, thì đi ra ngoài theo dân trong xóm đi lại chỗ khoảng đất trống, ngồi xếp hàng sẵn đó để chờ bao bố trên Katina suốt nhìn mặt. Chứ bộ mày nói tụi này kêu cửa 4-5 giờ sáng để mời đi uống cà phê sao chứ? Một người khác vừa lục soát trong nhà vừa nói chen vô. Ôi anh ơi, hơi sức đâu mà cắt nghĩa cho nó không biết à. Cái thứ này ban ngày ban mặt thì làm bộ như gà mở cửa mã, chứ ban đêm ban hôm tụi nó đi luyện lựu đạn, mũ nổi ai rượt theo cũng không kịp nó nữa à. Tư Cầu nghe có bấy nhiêu đó thôi cũng đủ toát mồ hôi và vội quay qua nói với người đứng gần bên cửa. Dạ, xin mấy ông cho tôi vô xỏ cái áo và lấy giấy tờ luôn thể. À, mà đừng có bày đặt lủi trốn nghe tôi. Dạ. Tư Cầu bước lại phía sau, lấy quần áo mặc vào, rồi díu díu theo mấy công an viên Katina.

một thầy lính kín có vẻ sốt ruột, chụp vai ba bố lại. Ê mày, bố tuổi này chở mày đi chơi mát sao chứ? Coi chừng nha mày, mày không có chịu chỉ cho ra mấy thằng đồng bọn như mày á thì về đây rồi biết à. Ba bố ú ớ trả lời cái gì mà Tư Cầu không rõ, và thấy liền theo đó thầy lính kín lên cho anh ta một gối khiến hắn té chúi nhủi. Như ý thức được phận sự, ba bố bèn lồm cồm ngồi dậy rồi sang sái đi tới, chăm chỉ tiếp tục công việc nhận diện. Đến trước bác đứng tuổi ngồi cạnh Tư Cầu, ba bố có lẽ không mấy chú trọng đến những người có tuổi nên đi lướt qua mau, và Tư Cầu kịp nghe bác ấy thở ra một hơi như là chút gánh nặng từ nãy giờ đè chĩu trên ngực. Điều ấy cũng làm cho Tư Cầu thêm khó chịu. Anh ta ngó chân chân vào hai cái lỗ khoét trên chiếc ba bố như chờ đợi một lời phán quyết của định mạng. Anh ta nín thở, mình mẩy toát mồ hôi khi chợt thấy ba bố trùng trình không chịu bước đi qua cho mau. Thầy lính kín theo sát bên ba bố, vội lách mình lên chụp hắn ta lại, hỏi sẵn: Sao mày, bố thằng này hả? Thầy lính kín vừa hỏi vừa lấy tay chỉ thẳng về phía Tư Cầu. Người trong ba bố chưa kịp trả lời, hay nói cho đúng hơn, chưa kịp biết phải trả lời ra làm sao, thì Tư Cầu rướn cổ lên đáp xía vô: Dạ không phải tôi đâu ông ơi. Thầy lính kín quay lại đạp mạnh anh ta một cái. Tao hỏi nó chứ tao có hỏi mày đâu. Tư Cầu hoảng kinh cúi gầm mặt xuống. Thầy lính kín lại lấy mũi giày đá vào đầu gối anh ta. Ngước mặt lên cho nó nhìn mày, và day qua tên ba bố: Phải thằng này không mày, tao cho mày nửa phút để nhận cho kỹ đó nghe. Tư Cầu run lẩy bẩy, hai tay khoanh đặt trên đầu gối, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào đôi con mắt sâu thẳm đầy bí mật của người ba bố. Đó là một cái nhìn nửa cầu khẩn van nài, nửa như kinh hồn khiếp đảm. Ra khi thấy bộ vó của Tư Cầu, hắn ta cũng muốn gật đầu bừa một cái để yên thân đi về cho rồi, nhưng lại không đành tâm khi nhận ra dáng điệu thảm thiết một cách quá tuyệt vọng của Tư Cầu. Thầy lính kín lại hối: Sao lâu quá vậy mày, có phải thằng này không thì mày nói. Người ba bố bước nhích lại gần chỗ Tư Cầu ngồi thêm một chút nữa. Tư Cầu chết điếng trong bụng, tứ chi cứng còng và như bị hai cái lỗ khoét trên đầu ba bố kia hớp hết hồn. Người ba bố bước lùi trở lại và hướng về phía thầy lính kín. Hắn ta chậm rãi lắc đầu. Thầy lính kín nổi giận đấm như mưa bấc vào người ba bố và chửi thề vang rên: Bà mày, nếu không phải thì mày đi liền để nhìn thằng khác, chứ làm gì đứng dây dưa ở một chỗ. Bộ tính ở lại để nhận bà con với nó hả? À đi, đi cho tới mau mày. Chuyến này mày về dưới bó rồi mày coi tao. Bà mày tự hôm nay nó dắt đi mấy buổi trời cho phơi nắng thấy con mẹ nó, mà rồi không chịu gục gặt gì ai hết á, và để cho mình xách xe không về hoài. Bộ mày là trang người ta hả? Người ba bố có lẽ quá quen thuộc với tình cảnh ấy, lủi thủi đi và không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ là hắn ta muốn trả lời lại hết. Người ba bố lại bắt đầu đi nhìn mặt những người kế tiếp. Tư Cầu nhắm nghiền mắt lại, buông mình ngồi phịch xuống đất, thở hắt ra một hơi dài. Đoạn anh ta mở choàng mắt ra, liến thoáng ngó qua bác ngồi bên cạnh. Bác này